xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Gia Thuận không muốn nói dối, chỉ đành lái sang chuyện khác. Niệm Niệm, con đừng tạo áp lực cho mình. Nếu không đỗ được kinh đại, trường khác cũng được, mà nếu lỡ không đỗ thì cũng chẳng sao. Năm sau vẫn có thể thi lại. Vu Hướng Niệm gật đầu. Dạ, con biết rồi à. Vu Gia Thuận đứng dậy trước, nói với vợ, được rồi, về thôi, đừng làm ảnh hưởng đến thời gian ôn bài của Niệm Niệm. Triệu Nhược Trúc lưu luyến đứng dậy, vậy chiều mai, mẹ sẽ bảo anh trai con đến đón. Vu Hướng Niệm đáp, mẹ, có gì cần con sẽ nói với bố mẹ, ngày mai con tự đến được rồi, chúng ta sẽ ăn cơm tối ở nhà. Được, được, được, mẹ sẽ bảo dì nấu món tôm và cá mà con thích nhất. Tiễn bố mẹ về, Vu Hướng Niệm mỉm cười bất lực, có một kiểu lo lắng, gọi là mẹ bạn cảm thấy bạn đang lo lắng. Chiều hôm sau, Vu Hướng Niệm đưa Tiểu Kiệt về nhà, vừa ăn cơm tối xong, Triệu Nhược Trúc đã giục mọi người đi ngủ sớm, không được gây ồn ào. Niệm Niệm ngày mai phải thi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Cả nhà lập tức giữ im lặng. Sáng ngày đầu tiên của kỳ thi, Vu Hướng Niệm dậy từ rất sớm, ăn sáng xong liền ra khỏi nhà. Địa điểm thi cách khu nhà cán bộ khoảng 20 phút đi bộ. Cô ra cửa vào giờ này là đủ để thoải mái về thời gian. Khi đến địa điểm thi, cổng trường vẫn chưa mở. Cổng đã tụ tập rất nhiều người, nhộn nhịp, ồn ào. Rất nhiều người vẫn đang ôm sách vở, tranh thủ ôn lại những kiến thức cuối cùng. Xung quanh địa điểm thi, có rất nhiều quân nhân mặc quân phục, vác súng, cùng với công an mặc đồng phục đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh. Đúng giờ, cổng trường từ từ mở ra, mọi người chen chúc nhau bước vào. Vu Hướng Niệm đợi đám đông đi gần hết mới bước vào. Khi đang tìm phòng thi, cô cảm thấy vai mình bị vỗ nhẹ từ phía sau. Vu Hướng Niệm quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy. Trình Cảnh Mặc, sao anh lại ở đây? Vu Hướng Niệm vui mừng khôn xiết, đôi mắt cong lên. Trình Cảnh Mặc vẫn khoác trên mình bộ quân phục màu xanh, trên mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ hỏi, em thi ở phòng nào? Vu Hướng Niệm chợt hiểu ra, Trình Cảnh Mặc đang làm nhiệm vụ ở đây. Có lẽ nhiệm vụ lần này của họ là vận chuyển và bảo vệ đề thi, đảm bảo tính tuyệt mật của nó. Cô nói cho anh biết số phòng thi của mình. Trình Cảnh Mặc chỉ tay về hướng đông nam, nói, phòng thi của em ở hướng đó. Vu Hướng Niệm mỉm cười, vẫy tay, vậy em đi đây, hẹn gặp lại. Vu Hướng Niệm, Trình Cảnh Mặc gọi với theo, chúc em làm bài thật tốt. Hai ngày thi đại học, Vu Hướng Niệm không hề gặp Trình Cảnh Mặc. Cô biết, buổi sáng ngày đầu tiên, anh đã cố tình đến gần nơi cô thi để cô thấy anh vẫn ở ngay bên cạnh, để cô yên tâm làm bài. Người đàn ông này, lúc nào cũng tỉ mỉ và chu đáo như vậy. Sau khi thi xong, gánh nặng trong lòng Vu Hướng Niệm vẫn chưa hề vơi bớt. Tháng trước, một nhà xuất bản ở Thượng Hải đã liên hệ với cô, mong muốn hợp tác để cô phiên dịch một tác phẩm văn học nước ngoài. Hai bên đã thỏa thuận, cuối tháng 3 phải hoàn thành bản dịch. Lẽ ra 4 tháng là một khoảng thời gian dư giả, nhưng giai đoạn đầu cô bận rộn ôn thi, đã lỡ mất 1 tháng. Thêm nữa, tháng 3 cô sẽ phải nhập học. Thế nên cô buộc phải hoàn thành bản dịch trong vòng hơn 2 tháng còn lại. Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, mỗi ngày cô đều phải cố gắng không ngừng nghỉ. Thấm thoát đã đến ngày 27 tháng 12, nhưng Trình Cảnh Mặc vẫn chưa về. Nửa đêm, Vu Hướng Niệm trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cứ nghĩ đến việc không thể tổ chức sinh nhật cho anh, trong lòng lại dâng lên một nỗi tiếc nuối khó tả. Sáng ngày 28, Trình Cảnh Mặc vẫn bặt vô âm tín. Nghĩ đi nghĩ lại, Vu Hướng Niệm quyết định đạp xe vào thành phố mua thật nhiều đồ ăn. Cô nghĩ, hôm nay anh về thì hôm nay ăn mừng, nếu mai anh về thì ngày mai bù đắp cũng không muộn. Đến tận chiều muộn, Tiểu Kiệt tan học về nhà mà Trình Cảnh Mặc vẫn chưa thấy đâu. Vu Hướng Niệm đã mua cá và thịt từ sớm, cô làm món cá hấp, thịt xào, măng tây xào cùng một bát canh cải trắng. Hai thím cháu đang chuẩn bị dọn cơm, Trình Cảnh Mặc bỗng nhiên xuất hiện, dáng vẻ phong trần mệt mỏi của anh như thể đã đi một chặng đường rất dài. Chú, Cảnh Mặc, cả hai cùng lúc chạy từ bàn ăn ra, ánh mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ. Mỗi lần đi xa về, lúc nào hai người này cũng nhiệt tình chào đón anh như vậy, khiến anh cảm thấy mình được quan tâm, được mong chờ. Trình Cảnh Mặc thật sự cảm nhận được cái vị ngọt ngào của hạnh phúc. Chú đã ăn cơm chưa? Chưa, anh đã nỗ lực hết sức, cuối cùng cũng kịp về đến nhà trong ngày hôm nay. Trời còn chưa tối hẳn, chắc vẫn kịp để ăn mừng sinh nhật. Vu Hướng Niệm dịu dàng nói, anh vào tắm rửa đi, chúng em chờ anh ăn cơm. Nhân lúc Trình Cảnh Mặc đi tắm, Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt nhanh chóng hành động. Cô cho trứng, bột mì, đường, bột nở vào một cái chậu lớn, dùng đũa khuấy thật nhanh và mạnh, hỗn hợp sền sệt, sánh mịn. Cô dùng một chiếc túi ni lông sạch bọc kín lại, buộc chặt miệng rồi cho vào nồi hấp. Trình Cảnh Mặc tắm xong rất nhanh, anh tiện tay vứt quần áo vào máy giặt. Vu Hướng Niệm dọn thức ăn vào bếp, lấy cớ đồ nguội phải hâm lại mới ăn được. Cách chương.